Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1041, chương 1067, Dược Người Điên. Tiểu tử ngươi, thật là có chút ngụy biện. Long Bố Thiên thở dài, nhìn một chút đại trưởng lão. Quên đi, xem trước bệnh a, đây cũng là Tiểu Long Nhi tiếp cận Triệu Tinh Thần lý do. Long Thủy Đình cũng thở dài. Hắc hắc, nếu như xảy ra bất trắc cũng đừng trách ta. Tiểu Long Nhi cười gượng nói. Cũng không phải lỗi của ngươi. Trách cái gì? Long Bố Thiên hừ nói. Đại trưởng lão, ngươi nói xem. Tiểu Long Nhi hỏi. Mà thôi, tiểu tử ngươi gian xảo rất. Đơn giản còn chưa phải là muốn lôi kéo ta lời nói. Hôm nay ta đã nói. Đó là ngoài ý muốn. Không trách ngươi. Long Thủy Đình nói. Hai vị, ta nhưng là có ngọc kính ghi chép. Tiểu Long Nhi đắc ý từ ngực móc ra một khối ngọc kính dơ. Lên, Long Bố Thiên ngắm đại trưởng lão liếc mắt. Không nói, thực sự là hết chỗ nói rồi. Thật là một dược người điên. Triệu Tinh Thần đánh giá trước mắt tòa kia tương đương đổ nát nhà cửa. Trong nơi này giống như là kim bài y tiên chỗ cư trụ. Căn bản là một cái loạn tao tao ổ gà. Trong viện trồng đồ ăn, gà vịt chạy khắp nơi. Phân và nước tiểu bay khắp nơi. Xú hống hống đích. Muốn biết, Phạm Đông Ly đã có ủy quyền ý tứ. Chính mình nhất định có thể cầm xuống Chu Đạo Toàn. Đến lúc đó, mình chính là Dược Sư Công Hội Thường Vụ Phó Hội trưởng. Phạm Đông Ly không quản sự. Dược Sư Công Hội liền mình nói tính. Cho nên, Triệu Tinh Thần muốn trong thời gian cực ngắn giải quyết 6 vị thường lý ủy viên. Muốn đem Chu Đạo Toàn cùng Tôn Thành Trương quét rác ra môn vẫn là khó khăn. Đặc biệt Chu Đạo Toàn, người này công lực lại không kém. Giống như Chu Tử Thọ Tiếu Thiên Hạ đều không giải quyết được hắn. Cho nên, Triệu Tinh Thần nghĩ tới Dược Người Điên im lặng. Chỉ bất quá, người này căn bản cũng không nguyện ý đến Dược Sư Công Hội. Cho tới bây giờ chính là cái độc hành hiệp mà Triệu Tinh Thần muốn triệt để khống chế Dược Sư Công Hội. Tất muốn bắt lại Chu Đạo Toàn, bởi vì Triệu Tinh Thần dự định là từ Khảo Công Thiên bên dưới thủ. Trước toàn diện thao túng Khảo Công Thiên, có người nói, mặc dù Cửu Long gia tộc là thiên ngoại thiên chúa tể, Cửu Long thiên đế có thể mượn thiên ngoại thiên giới vực chi lực. Thế nhưng, Cửu Long thiên đế lại là không thể mượn các tương tự với Khảo Công Thiên các loại thiên ngoại ngày. Giới vực năng lực, tỉ như thành vệ ngay các loại. Cho nên, nếu như mình có thể triệt để khống chế Khảo Công Thiên, cái kia Khảo Công Thiên giới vực chi lực liền là của mình. Khảo Công Thiên tuy nói không lớn, thế nhưng bởi vì nó quy cách cao, cấp độ cao, giới vực chi lực cũng không nhỏ. Bước thứ hai chính là giúp đỡ Lâm Tuyết Trần ngồi bên trên Trường Sinh Thiên giới chủ vị trí. Đến lúc đó, Trường Sinh Thiên liền thuộc về mình. Cuối cùng hạ thủ mới là sách mệnh thiên. Đây đương nhiên là Triệu Tinh Thần gần nhất dự định. Mà Triệu Tinh Thần phát hiện, mà yêu thiên vô cùng có khả năng chính là Triệu Cát làm ra tương tự với Khảo Công Thiên. Thành vệ ngày, Cửu Long ngày các loại thiên ngoại ngày. Bất quá, Triệu Cát bởi vì là bán thần. Hắn quy cách cũng không nhỏ. Mà yêu thiên phạm vi so Khảo Công Thiên lớn. Hơn nữa, thời gian cao hơn suất. Ngay cả một giữ cửa gã sai vặt cũng không có. Triệu Tinh Thần gõ một trận, không có hưởng ứng. Thằng nhãi này cũng liền nhẹ nhàng đẩy ra hai miếng môn. Kỳ thực chính là mấy cây tây cống Sài Gòn bện thành hàng rào mà thôi. Nhìn một chút mở ra nhà tranh, dường như không có, lại chuyển đến phía sau. Có người, thật đúng là đầu bù phát ra, giống như người điên. Người kia đang ngồi ở một chương băng ghế nhỏ trước, mà băng ghế liền đỡ tại đầy đất phân vịt phân gà bên trên. Mà người kia lại đang phóng túng đánh đàn. Triệu Tinh Thần đi tới, nhìn cái ót, người kia cũng không quay đầu, càng không khác hưởng ứng. Triệu Tinh Thần không có biện pháp, không thể làm gì khác hơn là nhẹ nhàng chuyển đến người kia ngay phía trước. Rất đẹp trai, đây là Triệu Tinh Thần cảm giác đầu tiên. Một ông lão. Bất quá, dáng dấp hoàn toàn chính xác soái. Mặc dù đầu bù phát ra, nhưng là khó nén cái kia cổ loại khác phóng đãng không bị trói buộc. Muốn nói hắn là dược sư, không ai tin, người muốn nói nó là một đời đại hiệp, người trong thiên hạ đều tin. Bất quá, người kia cầm hoàn toàn chính xác đàn tốt, Triệu Tinh Thần đều nghe mê, ngơ ngác đứng ở trước mặt hắn, không biết tiếng đàn, người đứng cái cây búa, lão tử là đàn gầy tai trâu, tiểu tử, cút, không lâu, người kia vỗ cầm, chỉ vào Triệu Tinh Thần quát nói, tài đánh đàn không sai, bất quá, cầm phổ nhưng là đứng đầy đường, loại rác rưởi này cầm phổ, không nghe cũng được, Triệu Tinh Thần hừ hết, xoay người rời đi, tiểu tử, ngươi thả cái gì dám, lão đạn nhưng là, xuân tiễn thu hồi, đây là giang khúc, hiểu không tiểu tử, người kia giận dữ, ngươi tiễn cái gì tiễn, xuân cái gì xuân, còn thu hồi, hồi cái cứt chó, nhìn một chút cái này, chấm ngoặc kép, Triệu Tinh Thần từ trong lòng ngực móc ra một cầm phổ ném tới, hắc hắc, làm hồi kẻ chép văn, hoa hạ cổ khúc 10 đại danh khúc, xuân giang hoa nguyệt dạ, hán cung thu nguyệt. Người kia kinh ngạc, sau khi nhận lấy ngược lại cũng ngắm thêm vài lần. Lập tức, con mắt nháy một chút, tọa hạ, bắt đầu gảy hồ cầm. Leng keng tiếng vang lên, lại là một phen khác ý cảnh. Triệu Tinh Thần nghe được như say như dại. Nó tàn sát, thật đúng là tuyệt. Những cái kia quốc thủ cầm vương gì gì đó ở trước mặt hắn chó má không phải. Sau một khắc, Triệu Tinh Thần choáng váng, bởi vì người kia thế mà bắn ra từng viên một tiên đan. Cái này cũng được, dùng cầm luyện đan, thiên thu đan, dùng mỹ đan. Người kia một bên đạn, một bên hát lên. Cuối cùng, cây đàn vỗ, chỉ vào Triệu Tinh Thần nói, tiểu tử, xem trợn tròn mắt a, không ra thế nào. Triệu Tinh Thần lắc đầu, đánh giám, ta im lặng nhân xưng dược người điên. Dùng cầm luyện đan là ta độc môn bí mật sống. Thiên hạ trừ ta, ai cũng không khả năng. Im lặng quát nói, người cái này, quá tiểu nhi khoa. Triệu Tinh Thần nói, đánh giám, người trừ sẽ dùng bếp lò luyện, còn biết cái gì? Im lặng giận dữ, so ngươi phổ thông. Triệu Tinh Thần nói, ta nói nha, ai có thể vượt qua ta? Im lặng đắc ý một sờ cằm, tóc đều nhổng lên thật cao. Đột nhiên tới một nổ mạnh thức giống đầu con nhím. Ta nhất dùng thông thường thủ pháp nếu có thể vượt qua ngươi đây. Triệu Tinh Thần hỏi, cái kia tuyệt đối không thể. Im lặng hừ nói, chúng ta đánh cuộc một lần thế nào? Triệu Tinh Thần nói, trong lòng kích động, lão đầu, ta liền thích ngươi cái này loại cực đoan tính cách. Hố đào xong, nhảy xuống đi, đánh cuộc gì? Im lặng hỏi, nếu như ta thua, mặc cho ngươi xử trí. Triệu Tinh Thần nói, ngươi một cái chưa dứt sửa tiểu nhi, ta đem ra để làm gì? Chính là nhóm lửa cũng không đủ tư cách. Ngươi đi hỏi thăm một chút, dược sư công biết những cái kia nhất phẩm, màu đồng phẩm đám dược sư, đều kêu khóc phải cho ta nhóm lửa. Đáng tiếc a, lão tử dùng là cầm. Thiên hạ này, có mấy người có thể bắn ra cầm đan tới? Im lặng nói, lão đầu, ngươi không bia, ta là kim bài dược sư sao? Triệu Tinh Thần khóe miệng treo lên một cái mỉm cười. Xem ra, cái này ra hỏa thật đúng là dược người điên. Dược sư công hội đều thời tiết thay đổi. Hắn còn không biết được. Ngẫm lại, ngươi có thế để cho Phạm Đông Ly cho ngươi nhóm lửa sao? Suy nghĩ lại một chút, ngươi có thế để cho Phạm Đông Ly cho ngươi bưng nước rửa chân sao? Triệu Tinh Thần nói tiếp, ý là ngươi thua mặc ta bài bố, ta muốn thế nào thì được thế đó. Im lặng động tâm nhìn Triệu Tinh Thần, hoàn toàn chính xác a. Nếu như có thể để cho một cái kim bài y tiên giống như tôn tử hầu hạ mình, thật là sảng khoái hơn. Lão đầu không tiện quyền không tiện giàu, liền thích sĩ diện, đương nhiên. Triệu Tinh Thần gật đầu nói, thành giao. Im lặng không suy nghĩ thêm, trực tiếp gật đầu, người nên nghĩ kỹ, nếu như ngươi thua, đến lúc đó, ha ha, có phải hay không cũng phải để ta bày bố. Triệu Tinh Thần cười khan một tiếng, đương nhiên, bất quá, ta sẽ thua sao, Phạm Đông Ly đều không được. Năm đó, so dược nói, ta thắng hắn một bậc. So với võ công, hắn hơi thắng một chút, không phải nửa bậc, là một chút xíu điểm mà thôi, cũng liền một chiêu nửa thức. Im lặng hừ nói, ngươi chưa nghe nói qua lật thuyền trong mương sao? Triệu Tinh Thần mặt treo mỉm cười, tại trước mặt người khác không có khả năng. Bất quá, tiểu tử ngươi năm nay dường như mới 29 a. Im lặng đắc ý nói, ngươi điều tra ta. Triệu Tinh Thần kinh ngạc, lão tiểu tử này cũng phải phòng một phòng a, còn tưởng rằng hắn cái gì đều không bia, cái nào hiểu đến người ta sớm nhìn chòng chọc bên trên mình. Đó là đương nhiên không có khả năng, ta không có hứng thú kia. Bất quá, ta cổng loại gốc cây kia thụ gọi đo linh thụ, người phỏng chừng chưa thấy qua. Im lặng nói, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.